Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277 Hào Môn Thiên Kim Nam. Chương 277 Hào Môn Thiên Kim Nam chỉ có ở trong mộng mới có thể tùy ý thay đổi nàng trạng thái. Ngay cả nàng trên cổ tay vòng tay cùng mờ u bàn tay thượng nhợt nhạt vết sẹo đều không thấy. Hạ Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình mờ u bàn tay, lúc ấy bị bom mảnh nhỏ hoa thương. Tuy rằng thực mau liền khép lại, nhưng bởi vì thời gian còn thiếu, cho nên nàng nhớ rõ từ trước trò chơi tiến vào bạch phòng thời điểm. Nàng mờ u bàn tay thượng còn có một chút nhạt nhẽo vết sẹo, hiện tại cái này vết sẹo cũng nhìn không tới, này hết thảy thay đổi. Nếu không phải nàng xuyên qua trở lại cha mẹ khỏe mạnh quá khứ, như vậy cũng chỉ có thể là ở cảnh trong mơ, muốn từ cảnh trong mơ tỉnh lại. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là đau đớn, nàng đã nếm thử rất nhiều thứ niết chính mình đùi, hoặc là đấm đánh đầu mình, mỗi một lần nàng đều có thể đủ cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Này rõ ràng cảm giác đau đớn kêu nàng rất khó tưởng tượng chính mình cư nhiên chỉ là ở trong mộng, nhưng như vậy đau đớn cũng không có làm nàng thanh tỉnh lại đây. Nếu nàng thật là ở cảnh trong mơ, dùng đánh chính mình phương thức đều không thể đánh thức chính mình nói. Đại khái chỉ có cực đoan phương thức mới có thể, xuất phát từ đối tử vong sợ hãi. Rất nhiều người đang nằm mơ thấy trị nhai linh tinh tình huống thời điểm, đều sẽ từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, cho nên nàng tưởng đương nàng kề bên tử vong thời điểm, đại khái cũng sẽ tỉnh, nhưng nàng không thể bảo đảm cái này phương thức hay không chính xác. Đặc biệt nàng hiện tại thậm chí phân không rõ chính mình hay không thật sự ở trong mộng, vạn nhất nàng liền thật sự đã chết đâu. Hạ Tịch tự hỏi thật lâu sau, lại nghĩ tới đệ nhị loại phương thức, nơi này rốt cuộc bất đồng với bình thường cảnh trong mơ. Nếu này thật là cảnh trong mơ nói, cho nên nàng nên nếm thử một chút không thương tổn chính mình phương thức. Nếu đều không thành công, thử lại cái thứ nhất phương thức cũng không muộn. Nếu trận này cảnh trong mơ cho nàng chế tạo chính là tốt đẹp ảo giác, như vậy đánh vỡ cái này ảo giác, có lẽ liền có thể từ cảnh trong mơ tỉnh lại. Hạ Tịch đứng lên, nàng liên tục hít sâu vài lần, sau đó hạ quyết tâm, nàng hẹn một chiếc xe trở lại quen thuộc trong nhà, ba mẹ đều đi công ty. Trong nhà người hầu cũng ở từng người bận rộn, nhìn đến Hạ Tịch lúc này trở về, mọi người đều có chút giật mình, tiểu thư, quản gia bá bá đi lên trước nghênh đón. Như thế nào lúc này đã trở lại? Hạ Tịch hồi ức một chút, nhớ rõ chính mình trước kia đều là cuối tuần mới về nhà. Thứ hai đến thứ sáu trọ ở trường, hiện tại là buổi chiều 4 điểm nhiều. Hơn nữa vẫn là thứ hai. Dựa theo trước kia thói quen, nàng là sẽ không trở về, có chút việc. Nàng mơ hồ mà nói một câu, liền hướng trong phòng đi. Triệu Thúc, hôm nay ba mẹ khi nào trở về? Tiên sinh có một cái rất quan trọng hội nghị, khả năng sẽ trở về tương đối trễ. Quản gia một bên đi theo Hạ Tịch hướng biệt thự đi, một bên cung kính mà trả lời, phu nhân 6 giờ tả hữu là có thể về đến nhà. Kia phiền toái Triệu Thúc giúp ta an bài một đốn phong phú bữa tối. Hạ Tịch đối với quản gia nở nụ cười, lễ phép mà nói, ta tưởng cùng ba mẹ cùng nhau ăn. Quản gia gật đầu, hảo, tiểu thư có cái gì đặc biệt muốn ăn, ta kêu phòng bếp cùng nhau làm, đều hảo. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, ngươi xem làm là được. Quản gia không hề dò hỏi, cung kính mà hơi hơi khom khom lưng, xoay người rời đi. Hạ Tịch ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn chằm chằm trước mặt bàn trà phát ngốc. Nàng có thể cảm giác được chính mình tim đập thực trọng, cùng bình thường thực không giống nhau. Nàng là có chút khẩn trương, nàng thậm chí không thể giống ngày thường như vậy đâu vào đấy mà tự hỏi vấn đề, trong đầu lộn xộn một mảnh, kêu nàng căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Cảm tạ Lộ Thiển 200 thư tệ đánh thưởng. Du ba, du cảm tạ tiểu tham ăn. Một vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.